Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, phần 182. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 277 hào trạm điểm tổng cộng có 3 cái thu dụng trung tâm. Phân biệt là Alpha, Beta, Omega 3 chỗ, từ trên bản đồ tới xem. 3 cái thu dụng trung tâm cơ hồ xếp hạng cùng đều thẳng tắp thượng. Lẫn nhau khoảng cách cơ bản bằng nhau, từ đông đến tây số xuống dưới, phân biệt là Alpha, Omega cùng Beta, căn cứ 9 hào trạm điểm cung cấp cho bọn hắn cung cấp kỹ càng tỉ mỉ tình báo tới xem. Quý đông bọn họ vừa mới tìm tòi quá Beta thu dụng trung tâm thu dụng nhiều nhất SCP vật phẩm. Nhưng phần lớn đều là nguy hiểm cấp bậc so thấp thả tương đối so dễ dàng thu dụng sinh vật loại bọn. Họ bị nữ vương ong tai họa quá mười vài luân lúc sau. Trừ bỏ đồ hộp tiểu nhân gia tộc, tự lành giả cùng bông tuyết thỏ này ba cái bởi vì cơ duyên xảo hợp mà có thể tồn tại xuống dưới ở. Ngoài, trên cơ bản không cần suy xét còn có thu dụng giá trị, mà Alpha thu dụng trung tâm cùng hải thần đội. Lựa chọn nhập khẩu gần, quý đông mấy người cân nhắc, sợ là đã bị bọn họ đối thủ cấp cướp đoạt quá một lần. Cho nên bọn họ đem mục tiêu định ở vào 7 hào trạm điểm trung tâm khu vực Omega thu dụng chung. Tâm, chỉ là mấy người càng đi Omega thu dụng trung tâm đi. Liền càng xem ra tình huống không đúng, bởi vì bọn họ thấy được kết bè kết đội áo bào trắng. Người, này đó tân sinh thân thể tất cả đều bận rộn khuân vác xong đầu rồng bay thi thể từ nữ vương. Ông chế tạo tân sinh thân thể. Bản thân thể năng cùng bọn họ bản thể không sai biệt mấy. Ước chừng chính là nhân loại bình thường trình độ, cho nên đối mặt song đầu rồng bay như vậy thân thể trọng theo kịp bá vương long quái vật khổng lồ. Chúng nó đương nhiên là không có khả năng trực tiếp nâng đi, vì thế kia một đám áo bào trắng người. Từ song đầu rồng bay đoạn cổ chỗ vào tay, đem kia thật lớn thi thể gian nan mà phân cách mở ra. Lại từng khối mà trở đi, nhìn dáng vẻ. Bọn họ muốn đi địa phương cùng chúng ta giống nhau, quý đông 5 người. Liên quan lão nhân cùng con thỏ tránh ở một đống vật kiến trúc chỗ ngoặt chỗ. Nương vách thường che đậy hướng ra phía ngoài đánh giá, phản ra tỉ tỉ giữa mày ninh thành cái bế tắc. Như vậy xem ra, hay là Omega thu dụng trung tâm mới là nữ vương ong đại bản doanh. Ân, cái này khả năng tính xác thật rất lớn, quý đông móc ra dấu ở áo choàng đồng hồ quả quýt. Mở ra tới nhìn nhìn, này dọc theo đường đi, bọn họ càng tiếp cận Omega thu dụng trung tâm, đại biểu Power cùng Control kia hai hoàn độ lệch biên độ lại càng lớn. Hơn nữa đã vượt qua kim đồng hồ về linh cực hạn. Vô pháp lại làm điều chỉnh kia làm sao bây giờ? Phản ra đệ đệ nghĩ nghĩ. Kiến nghị nói, bằng không, chúng ta đừng đi Omega thu dụng trung tâm, sửa đi Beta đi, không được quý đông lắc lắc đầu trừ phi cùng chúng ta cạnh tranh kia 5 người trình độ xác. Thật đồ ăn tới rồi nào đó hoàn cảnh, bằng không chúng ta ở Beta thu dụng trung tâm sợ là rất khó sẽ có thu hoạch thêm chi bọn họ không? Thể ở 7 hào trạm điểm dừng lại quá dài thời gian. Lại còn có phải đề phòng hải thần đội có thể hay không cũng nhớ thương Omega thu dụng trung tâm SCP. Vật phẩm, thật sự không có càng nhiều lựa chọn quý chim nhỏ nghĩ nghĩ. Tóm lại, chúng ta tận lực gần chút nữa một chút, nhìn xem là tình huống như thế nào lại nói, bọn họ nương vật kiến trúc yểm hộ. Lại đi phía trước di động một khoảng cách ở khoảng cách Omega thu dụng trung tâm ước chừng trên. Dưới 100 mễ có hơn khi, mấy người thấy rõ Omega thu dụng trung tâm toàn cảnh, quý đông bọn họ đã đem 7 hào trạm điểm bản vẽ. Mặt phẳng nhớ cái nhớ kỹ trong lòng, ở bản vẽ thượng. Omega thu dụng trung tâm là một gian vòng tròn hình vật kiến trúc. Lớn lên có như vậy một chút giống, đào hoa nguyên, đấu thú trường, nó trên mặt đất vật kiến trúc có. 3 tầng lâu cao, hợp thành một cái cơ hồ bị kín vòng tròn. Chủ yếu dùng để an trí một ít tương đối an toàn SCP vật phẩm hoặc là tiến hành nghiên cứu thực. Nghiệm, hoàn tâm là một cái lộ thiên hoa viên, ngầm tắc còn có 3 tầng, thu dụng tất cả đều là tính nguy hiểm đạt tới Keter cấp thậm chí Thao Miel cấp SCP vật phẩm, chỉ là hiện tại quý đông bọn họ nhìn đến Omega thu dụng trung tâm. Theo chân bọn họ trong dự đoán bộ dáng thật sự kém đến rất xa, cứ việc vật kiến trúc vẻ ngoài miễn cưỡng còn vẫn duy trì hình tròn bộ dáng. Nhưng này thượng đã bao vây thật dày một tầng màu xanh xám dính keo, này đó dính keo giống như là nào đó đặc thù kiến trúc tài liệu giống nhau, lấy một loại cùng loại tổ ong sáu biên hình kết cấu. Đem cả tòa vật kiến trúc một lần nữa xây dựng một lần. Trồng chất ra từng miếng thật lớn nhọt trạng nhô lên vật này đó nhọt trạng kết cấu trung ương khai. Một cái hình tròn động, một ít ôm long thịt tân sinh thân thể từ trong đó mấy cái cửa động bò đi vào. Mà một khác chút áo bào trắng người tắc hai tay trống trơn mà từ mặt khác mấy cái cửa động bò ra. Tới, như thế xem ra, này đó cửa động, hẳn là chính là nữ vương ong cho nó ong thợ nhóm an bài cửa ra vào, bằng không. Chúng ta học học chúng nó bộ dáng. Mạc Thiên Căn kiến nghị nói. Chúng ta cũng có thể ôm khối thịt đi vào. Nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái dạng gì. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Đại gia nghĩ nghĩ. Cảm thấy này ước chừng là biện pháp tốt nhất. Rốt cuộc không chính mắt đi vào nhìn một cái. Rất khó tưởng tượng bên trong chân thật bộ dáng. Nếu còn có khả năng tìm một chút SCP vật phẩm cố. Nhiên tốt nhất, nếu là tình huống thật sự ác liệt, bọn họ cũng liền không cần nhớ thương, chạy nhanh phong khẩn xả hô vì thượng, dù sao nếu những cái đó tân sinh thân thể có thể đi vào cũng có thể đủ ra tới, ít nhất thuyết minh khuân vác công, hẳn là vẫn là thực an toàn, chỉ là trà trộn vào đi phía trước. Bọn họ còn có hai việc phải làm, đệ nhất, là đến tìm mấy cái coi tiền như rác thảo muốn mấy khối long thịt. Đệ nhị. Chính là muốn đem lão nhân cùng con thỏ trước an trí ở an toàn địa phương, các ngươi xem bên. Kia, Phan Hạc Miên chiều cách đó không xa mỗi tòa vật kiến trúc chỉ. Kia tòa tháp nước, ta nhớ không lầm nói. Bên cạnh hẳn là có cái hậu bị cung trong nước tâm. Đúng không, mọi người đều hướng tới Phan gia tỷ tỷ sở chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên. Sườn phía sau ước chừng 20 mét chỗ. Đứng sừng sững một tòa ước chừng 10 mét cao tháp nước. Bên cạnh còn lại là một gian nhà trệt nhỏ, hơn phân nửa che giấu ở tháp nước bóng ma hạ. Phạt nhìn thực không chớp mắt tuy rằng kia gian nhà trệt nhỏ tường ngoài đồng dạng bao trùm không. Ít màu xanh xám dính keo trạng vật, bất quá tường thể bảo tồn đến thập phần hoàn hảo. Che giấu ở dính keo hạ cửa sổ tựa hồ cũng không có quá nhiều tổn hại dấu vết bọn họ kiên nhẫn mà. Quan sát vài phút, thân xuyên áo bào trắng tân sinh thân thể vẫn như cũ dựa theo cố định lộ tuyến lui tới khuân vác. Long thịt, không có bất luận cái gì một cái hướng tháp nước hòa bình phòng phương hướng đi cung trong nước. Tâm hẳn là có tương đối bí ẩn phòng, chỉ cần trước đó rửa sạch quá vật kiến trúc tân sinh thân thể. Tránh ở bên trong hẳn là sẽ tương đối an toàn, quý đông nhìn nhìn tự lành giả cùng sủy ở trong lòng. Ngực hắn con thỏ, đối bốn cái đồng bạn nói. Chúng ta trước đem lão nhân ra cùng tiểu thỏ đưa qua đi, mấy người toàn không có dị nghị quý đông. Đám người đem chính mình ngụy trang thành sáu cái tân sinh thân thể. Thoải mái hào phóng mà hướng tới cung trong nước tâm đi đến. Dọc theo đường đi đều không có khiến cho bất luận cái gì tân sinh thân thể chú ý, bọn họ vòng đến. Tháp nước phía sau. Tưởng từ cung trong nước tâm cửa sau tiến vào chỉ là khi bọn hắn tìm được cửa sau khi lại phát hiện không thích hợp địa phương, vừa mới có người đã tới nơi này, nguyên bản bao trùm ở trên cửa một tầng dính keo trạng vật làm như mới vừa bị nhân vi mà rửa sạch quá. Hơn nữa khóa cửa cũng bị toàn bộ kiều hỏng rồi, chính lỏng lẻo mà treo ở cánh cửa thượng, mọi người cho nhau đối diện. Đều từ đồng bạn trong mắt thấy được đồng dạng suy đoán, chuyện này không có khả năng là tân sinh. Thân thể làm ra hành vi, cho nên, này chỗ nho nhỏ dự phòng cung trong nước tâm thế nhưng đã có người dành trước đã tới, hiện tại cái. Này chạm điểm người sống, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, cũng chỉ có 9 hào thu dụng trung tâm phái ra kia đội công việc bên ngoài đặc công. Hoặc là đều là tham diễn giả hải thần đội, hơn nữa. mặc kệ cậy môn chính là hai người bên trong ai. Càng quan trọng là, bọn họ không biết đi vào người hiện tại còn ở đây không bên trong, lý luận thượng mà nói. Tuy rằng chín hào chạm điểm đem Quý Đông bọn họ trở thành là đi tìm cái chết pháo hôi. Bất quá quỹ hội đặc khiển đội bên ngoài có lợi là đồng bạn. Hơn nữa mấy người căn bản không cần sợ hãi mấy cái người thường, đến nỗi một khác tổ tham diễn giả. Theo lý thuyết, tuy rằng bọn họ là cạnh tranh quan hệ, cũng còn chưa tới ngươi chết ta sống trình độ. Chẳng qua, nếu là đối phương tưởng trực tiếp từ bọn họ nơi này đoạt đồ vật nói. Kia lại phải nói cách khác liền ở Quý Đông vì bảo hiểm khởi kiến. Tính toán khác đổi một cái nơi đặt chân an trí lão nhân thời điểm. Cửa phòng thế nhưng đột nhiên từ trong sườn kéo ra một cái phùng, mọi người lập tức cảnh giác mà lui. Một bước là ta trong phòng người mở miệng nói chuyện, cánh cửa lại ra bên ngoài mở ra một tấc. Từ kẹt cửa lộ ra một người non nửa khuôn mặt Quý Đông bọn họ nhận được. Đó là dài quá vẻ mặt râu quai nón hải thần đội trưởng, nam nhân thần sắc tối tăm. Như là thập phần mệt mỏi bộ dáng. Các ngươi bên trong, có trị liệu hệ dị năng giả sao? Hải Điêu đi thẳng vào vấn đề hỏi, Quý Đông nhăn lại mi, hắn đã đoán được đối phương hỏi cái này vấn. Đề nguyên nhân, các ngươi có người bị thương? Hải Điêu không có trả lời, mà là lặp lại một lần. Các ngươi có trị liệu hệ dị năng giả, đúng không? Quý Đông còn không có tỏ thái độ. Đứng ở hắn phía sau Phàn Lộc Minh sai thân một bước. Chính mình đứng dậy, là, ta là trị liệu hệ, râu quai nón rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tướng môn kéo đến càng khai. Các ngươi, vào đi, hắn nhìn về phía Phàn Lộc Minh, ách giọng nói, ta đồng đội, bị thương, Quý Đông không có động. Những người khác cũng giống nhau, Hải Điêu xem bọn họ như thế phản ứng. Thấp giọng thúc giục nói, là thật sự, ta không có lừa các ngươi. Hắn ánh mắt đảo qua nguyên vẹn, hoàn hảo không tổn hao gì năm người. Thanh âm áp lực không cam lòng, ta biết, các ngươi so với ta cường. Cho nên, ta không cần thiết lừa các ngươi, lúc này, Nhậm Tiệm Mặc vươn tay, hư hư ôm quá Quý Đông bả vai. Đồng thời đối mặt khác bốn người nâng cằm, đi thôi. Chúng ta đi vào, Nhậm đại mỹ nhân nhi nói xong. Một cái lắc mình, dẫn đầu chui vào cung trong nước tâm, Quý Đông. Mạc Thiên Can, Phàn gia tỷ đệ cùng Tự Lành giả cũng theo sau theo đi vào, Hải Điêu một lần nữa giấu hào cửa phòng. Kéo qua cạnh cửa một con lùn quầy, che ở trước cửa, sau đó lãnh mấy người xuyên qua hẹp hòi hành lang, đi vào chỗ sâu nhất một phòng, hắn mở ra phòng môn. Quý Đông đám người đã nghe tới rồi một cổ dày đặc mùi máu tươi, phòng không lớn. Chỉ có ước chừng 10 mét vuông tả hữu. Ngoài cửa sổ bò đầy màu xanh xám dính keo trạng vật. Chặn không ít ánh sáng. Cho nên trong nhà chiếu sáng có chút tối tăm, mọi người nhìn đến. Phòng dựa hữu một bên bị rửa sạch ra tới. Dùng tam chương ghế dựa đua thành một chương đơn sơ đến không được giường. Mặt trên nằm một người nam nhân, giường hạ còn ngồi hai người. Bọn họ nghe được mở cửa thanh âm, lập tức cảnh giác mà nhảy dựng lên, những người này. Quý Đông đều gặp qua, là râu quai nón đồng đội. Hết chương.